Triệu Hoán Thần Binh, chương 1881, Hòn Đá Trên Xe Phân, gocchuyenaudio.com. Trong hoàng thành có không ít người ra ra vào vào chuẩn bị cho ngày hôm sau. Tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Nhìn đến đây, Vô Nhai lại không nhịn được thầm thở dài. Nếu như Luyện Khinh Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy không biết sẽ có phản ứng thế nào. Cũng không biết tâm tình công chúa Linh Vũ bây giờ thế nào. Ngày mai sẽ là ngày vui của nàng. Mình đưa thi thể của Luyện Khinh Vũ qua, dường như rất không ổn. Nhưng Vô Nhai rất nhanh lại lắc đầu, sợ rằng công chúa Linh Vũ lại bị ép gả. Đúng vậy, trước đây Huyền Binh Đại Đế ép hôn, bắt nàng gả cho mình. Hiện tại mình là kẻ phản bội lại đế quốc, Huyền Binh Đại Đế tất nhiên phải thù tiêu chuyện này. Hắc, lúc đó thời điểm ép hôn, Huyền Binh Đại Đế đã sớm làm xong chuẩn bị thù tiêu. Hiện tại hắn lại ép hôn đối với công chúa Linh Vũ một lần nữa. Rất có khả năng, hắn sợ nàng đi dây dưa với Huyền Thiên Chân Thần đã hóa thân thành Luyện Khinh Vũ. Đến lúc đó ầm ĩ lên, Huyền Thiên Chân Thần khó chịu thì phiền toái. Đương nhiên, thời điểm Huyền Binh Đại Đế ép hôn, cũng không biết Huyền Thiên Chân Thần cuối cùng đã bị Vô Nhai ép phải đưa ra thân thể Luyện Khinh Vũ. Không suy nghĩ nhiều, Vô Nhai vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Cho dù không có chuyện công chúa Linh Vũ xuất giá, hắn cũng chuẩn bị lẻn vào hoàng thành. Tiến vào, nơi đó đèn rất sáng, chỉ sợ sẽ phải gả tới nơi đó. Lúc này, người ra ra vào vào rất nhiều. Vô Nhai chỉ đổi thay đổi trang phục đồng thời mô phỏng theo khí tức của đám hộ vệ quý tộc trong đó, liền thoải mái tiến vào. Đúng vậy, bây giờ hắn có được huyền binh chi tâm và nguyên tố chi tâm. Lại thêm cả hai đều đạt được thần vương, cuối cùng lại thêm thái cực ý bao hàm toàn diện, Vô Nhai muốn mô phỏng theo khí tức trên, quả thực chính là xuất thần nhập hóa. Chỉ có khi thần hoàng tận lực tìm kiếm hoặc trực tiếp chống lại còn không căn bản không khả năng phát hiện ra hắn. Cứ như vậy, hắn rất nhanh rời khỏi đội ngũ hộ vệ, lại mô phỏng khí tức của người bên trong hoàng thành. Đồng thời, hắn cũng lắng nghe những lời thảo luận của mọi người. Hóa ra công chúa Linh Vũ thật sự bị ép hôn, người cưới nàng chính là con trai của một tên tướng quân. Nghe ý tứ của mọi người, hình như vị tướng quân này là dựa vào cái cây lơn mông thân vương mới lên làm tướng quân. Con trai của vị tướng quân kia cũng không phải là dạng tốt lành gì. Lại là mông thân vương. Vô Nhai cười lạnh, nếu có cơ hội hắn thật sự không ngại kết thúc tính mạng của vị thân vương này. Thời gian trôi qua, Vô Nhai đã đi tới trước hoàng cung, trung tâm của hoàng thành. Nhưng hắn lại dừng bước chân, khẽ nhíu mày. Hình như hắn đột nhiên không muốn đi vào. Sau đó, hắn đột nhiên lại biến mất ở trong đám người. Không ai phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, cũng không có ai phát hiện ra hắn biến mất. Không được, ta chắc chắn phải thay đổi kế hoạch một lần nữa. Lúc Vô Nhai lại xuất hiện, hắn đã đi tới nhà vị tướng quân đang răng đèn kết hoa. Lúc này bên trong có không ít khách mời. Vô Nhai lẫn ở trong đó căn bản sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Ban đầu, hắn đã tính đêm nay liền trực tiếp gặp công chúa Linh Vũ, giao thi thể Luyện Khinh Vũ cho nàng. Đương nhiên, để không cho Huyền Thiên Chân Thần lại một lần nữa chiếm dụng thi thể Luyện Khinh Vũ làm chuyện gì đó, Vô Nhai sẽ đưa công chúa Linh Vũ đến bên trong tiểu thế giới của mình, hỏa táng. Nhưng Vô Nhai lại đột nhiên không muốn làm như vậy, bởi vì hắn, gocchuyenaudio.com, nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, Vô Nhai vẫn lẫn vào trong phủ tướng quân, lặng lẽ điều tra các loại tin tức. Mãi đến khi trời vừa sáng, hắn mới lại rời khỏi hoàng thành đi tới nhà giam, nơi giam giữ Đan Đạo Hùng. Cùng lúc đó, đội ngũ nghênh đón tân nương đã xuất phát. Chỉ có điều nghi thức vẫn rất rườm rà, phải đến tối mới có thể tiến vào động phòng. Vẫn còn kịp, rất nhanh, Vô Nhai đã đến phía ngoài ngục giam. Ở nơi này Vô Nhai còn cẩn thận hơn so với lúc lẻn vào hoàng thành. Bởi vì có một thần hoàng luôn luôn chú ý tới động tĩnh bên này. Tốn rất nhiều công sức Vô Nhai mới có thể biết được vị trí giam giữ Đan Đạo Hùng. Nhưng hắn lại một lần nữa vạch ra kế hoạch, Vô Nhai vẫn nhất định phải lẩn vào mới có thể làm được. Rất nhanh, hắn điều tra được có vài xe thu dọn rác rưởi, phân và nước tiểu trong nhà giam sắp đi vào ngục giam. Không do dự, Vô Nhai tìm được vị trí của chiếc xe kia. Sau đó, hắn lấy ra một cục đá do hắn chế luyện ra được ném tới trên xe. Tiếp đó, hắn lại trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới binh linh của cục đá này. Dù kiểm tra rất nghiêm ngặt nhưng bất kỳ ai cũng sẽ không chú ý tới một hòn đá trên chiếc xe chở phân kia. Mặc dù là thần hoàng cũng không có khả năng đi chú ý tới cục đá bên trong. Lại nói, cục đá như vậy có thể có tiểu thế giới binh linh sao? Hơn nữa, còn có thể có tiểu thế giới binh linh chứa được cường giả cấp thần vương. Sẽ không có mấy người tin tưởng, Nhưng Vu Nhai ở dưới sự rèn luyện của tiểu bằng hữu Nguyệt rèn, kỹ thuật rèn sợ rằng ngoại trừ Huyền Thiên Chân Thần ra, đã là đệ nhất thần huyền. Hơn nữa hắn còn có khuếch tự quyết, có thể phóng đại không gian trong tiểu thế giới binh linh. Nói chung hắn đã thành công. Rất nhanh xe chở phân này sóc nảy một hồi, cục đá lăn xuống tới yên tĩnh rơi trong mục giam hỗn loạn, vừa vặn rơi đến bên cạnh một rãnh thoát nước. Tiểu Hắc tạm thời tỉnh lại một chút, ta phải chuyển ngươi và Thủy Tinh tới trong tiểu thế giới binh linh khác. Cũng không thể sẽ tăng cường thời cho ngươi được, ta còn muốn nói cho ngươi biết về kế hoạch hành động tiếp theo. Đây là chuyện quan trọng quyết định các ngươi có thể cứu Đan Bá phụ ra hay không. Sau khi làm xong tất cả, Vu Nhai lại ở trong tiểu thế giới binh linh của cục đá tiến vào trong huyền binh điền, nhìn Tiểu Hắc đang tu luyện khẽ gọi nói. Chít, Tiểu Hắc rất nghe lời tỉnh lại, trong mắt nó lóe ra tinh quang khủng khiếp. Trong nháy mắt đó, Vu Nhai dường như có thể thấy được cái bóng của nơi khởi nguồn nguyên giới. Cảm giác không gian đặc biệt mênh mông, khí thức trong người nó cũng giống như Vu Nhai đã suy đoán trước đó. Nó đã đạt đến thần vương đỉnh phong, đồng thời, giống như Vu Nhai đã suy đoán trước đó, Tiểu Hắc cũng chưa hoàn toàn hấp thu và cảm ngộ hết không gian chi lực. Tiểu Hắc ngươi cảm giác thế nào? Đúng vào lúc này, Thủy Tinh cũng từ trong tiểu thế giới binh linh của Thôn Thiên Kiếm Linh đi tới. Thôn Thiên Kiếm Linh không đi cùng với nàng, chỉ có một mình Thủy Tinh, tuy rằng nàng nói chuyện với Tiểu Hắc nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nàng nhìn Vu Nhai lại có chút là lạ. Vu Nhai bị nàng nhìn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn thật sự rất muốn hỏi xem Thôn Thiên Kiếm Linh đã nói gì với nàng. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian, ta rất khỏe, không gian chi lực bên trong vô cùng cường đại, hiện tại ta cùng lắm chỉ cảm ngộ và hấp thu được. Góc truyện audio.com 3 thành, cách chương.